Đạo tâm trùng ma, chương 23, thiên ma phách sơn, góc truyện audio.com. Gió biển mãnh liệt thổi tới chính diện, từng đóa bọt sóng thật lớn đánh vào vách núi đen, một cái bóng người thon dài ở phía trên vách núi đen đứng ở nơi đó, đối mặt đại dương mênh mông vô cùng vô tận, ngắm nhìn phương xa, hai mắt thâm thúy, biểu tình trên mặt không vui không buồn, không biết suy nghĩ cái gì. Lại đến cửa ải cuối năm rồi sao? Ta 16 tuổi rồi. Chủ nhân thân hình thon dài kia không phải ai khác chính là Tần Thiếu Phong, nhìn đại dương mênh mông vô tận phát ra một tiếng cảm thán như vậy. Không sai, bây giờ đã là đến cửa ải cuối năm của một năm, Tần Thiếu Phong liền sắp 16 tuổi rồi, nếu không xảy ra chuyện kia mà nói, có lẽ hắn bây giờ đang ở Trấn Bắc Vương phủ cùng mọi người cùng nhau qua năm mới, ở lúc tế tổ được danh hiệu Trấn Bắc Vương Thế Tử. Chỉ là bây giờ lại cũng không giống vậy nữa. 4 năm, đợi ta 4 năm nữa, Tần Thiếu Dương, 4 năm sau ta sẽ trở về tìm ngươi. Tần Thiếu Phong lại thi thào tự nói. Một mình ở trong trời băng đất tuyết tu luyện nửa năm thời gian, chính như Tần Thiếu Phong đoán trước như vậy, nay hắn đã là đạt tới cảnh giới hậu thiên đỉnh phong cửu giai, mà bởi vì Tần Thiếu Phong tu luyện chính là đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng với thất tình lục dục đại pháp, cho nên lực lượng của Tần Thiếu Phong tăng trưởng phi thường mau, nay lực lượng trong cơ thể có được đã ước chừng có gần 60 mã lực rồi. 60 mã lực nghe lên con số này thật là không nhiều, nhưng mà tưởng tượng một chút lực lượng của một người vậy mà có thể cùng 60 con ngựa khỏe so sánh, vậy liền có thể biết người này có bao nhiêu khủng bố rồi. Mà Tần Thiếu Phong đối với bây giờ chính mình có thể có được lực lượng như vậy cũng là rất hài lòng, chiến thắng đại hồ tử tự nhiên là không có vấn đề nữa. Chỉ là mục tiêu của Tần Thiếu Phong cũng không phải chỉ vì chiến thắng đại hồ tử, trả thù Tần Thiếu Dương cũng chẳng qua là một cái mục tiêu nhỏ, ở trong lòng Tần Thiếu Phong, hắn lại là muốn thành Tiêu Dao Ma Tôn nhân vật như vậy, thậm chí là muốn vượt qua Tiêu Dao Ma Tôn, cho nên bây giờ chút lực lượng này, đối với Tần Thiếu Phong mà nói còn xa xa không đủ. Ở một lần trước sau khi ma trùng thức tỉnh, Tần Thiếu Phong cũng là từng lần bị ma trùng ảnh hưởng, chẳng qua bởi vì thất tình lục dục ma đầu tồn tại, Tần Thiếu Phong ngược lại cũng là không ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Mà sau khi tu luyện đến hậu thiên đỉnh phong cửu giai, thực lực của Tần Thiếu Phong cũng là không tiếp tục tăng trưởng rất nhanh tiếp nữa. Tần Thiếu Phong cũng là hiểu, cảnh giới kế tiếp chính là cảnh giới tiên thiên rồi, đây là cái bờ thứ nhất mỗi một tu sĩ phải trải qua, có người đến cuối đời mình cũng không thể đủ vượt qua, cho nên Tần Thiếu Phong ngược lại cũng là không vội, hắn còn rất trẻ tuổi, ở trước 20 tuổi, hắn có lòng tin nhất định là có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên. Xoay người hướng về phía dưới vách núi đen đi đến, bóng người Tần Thiếu Phong dần dần biến mất ở trong gió tuyết, mấy ngày nữa ngày hắn cùng đại hồ tử ước định rồi, cũng là cần phải trở về. 3 ngày sau, phía trước đảo nhỏ Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, nghe tiếng huyên náo trong đảo nhỏ trên mặt lộ ra tươi cười, hướng về bên trong đi đến. Bởi vì gần cửa ải cuối năm, đại hồ tử bọn người trong đảo nhỏ cũng là đang chúc mừng, trên toàn bộ tu luyện tràng đều là bày đầy tiệc rượu Tần. Góc truyện audio.com. Thiếu Phong chậm rãi đi đến, khiến cho người đang chúc mừng đều là ngừng lại, nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Hắc Tháp đang cầm một khối thịt lớn cắn nhìn thấy Tần Thiếu Phong, lập tức chính là hô to lên. Đại ca, ngươi đã trở lại. Nói xong thân hình khổng lồ kia chính là hướng Tần Thiếu Phong nhanh chóng chạy tới, đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong. Lần trước bởi vì săn bắn xong đầu tuyết hùng, Hắc Tháp thiếu chút nữa trọng thương mà chết, may mà Tần Thiếu Phong tìm đến Tuyết Liên cứu Hắc Tháp một mạng, điều này làm cho Hắc Tháp tỉnh lại đối với Tần Thiếu Phong 10 phần cảm kích. Tần Thiếu Phong đối với Hắc Tháp gật gật đầu, sau đó hướng về phía sau Hắc Tháp nhìn tới, bởi vì ở nơi đó đứng một cái bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp, chỉ là mang theo khăn che mặt Mạc Lãnh Tuyết, đang dùng một đôi mắt linh động theo dõi hắn, mà nhìn thấy Mạc Lãnh Tuyết ma trùng trong đan điền Tần Thiếu Phong vậy mà là nhảy lên mãnh liệt một cái. Một cỗ tình dục không thể kháng cự từ trong ma trùng trào ra, đánh vào tâm thần Tần Thiếu Phong, nếu không nhanh chóng bị thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt xuống mà nói Tần Thiếu Phong tuyệt đối là bị một cỗ tình dục này khống chế. Tần Thiếu Phong không khỏi cười khổ trong lòng một cái, bởi vì ma trùng của hắn chính là Tiêu Dao Ma Tôn ngưng tụ, tự nhiên là kế thừa thật lớn tính háo sắc của Tiêu Dao Ma Tôn. Tuy là ngăn chặn được một cỗ tình dục này, nhưng mà bởi vì một cỗ tình dục này ảnh hưởng, nhìn Mạc Lãnh Tuyết gần trong gang tấc Tần Thiếu Phong bỗng nhiên là có một cỗ ý nghĩ mãnh liệt nhìn thấy Mạc Lãnh Tuyết lớn lên bộ dáng gì. Mà loại ý nghĩ này lại là căn bản không cách nào khống chế, trong thức hải kiến dục ma đầu lập tức khởi động, hai mắt Tần Thiếu Phong chợt lóe ánh sao chính là nhìn về phía Mạc Lãnh Tuyết. Mặc kệ Mạc Lãnh Tuyết đeo sa đen, chẳng qua lấy uy lực bây giờ của thất tình lục dục ma đầu tự nhiên là không thể đủ ngăn cản kiến dục ma đầu rình coi. Một khuôn mặt cười xinh đẹp tinh xảo xuất hiện ở trong mắt Tần Thiếu Phong, đồng thời cũng là làm cho Tần Thiếu Phong thấy được thẹn thùng trên mặt Mạc Lãnh Tuyết, mà bộ dáng mê người kia của Mạc Lãnh Tuyết càng là làm cho Tần Thiếu Phong động lòng không thôi. Ngươi đã trở lại, Mạc Lãnh Tuyết nhẹ giọng nói với Tần Thiếu Phong. mà nghe được Mạc Lãnh Tuyết nói, Tần Thiếu Phong lập tức chính là tỉnh táo lại, hướng về Mạc Lãnh Tuyết gật gật đầu, sau đó nói. Ta đã đáp ứng với cô sẽ trở về, sao có thể nuốt lời. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong bỗng nhiên, trong đầu Tần Thiếu Phong xuất hiện kinh nghiệm tán gái tung hoành ở tiên giới trước kia của Tiêu Dao Ma Tôn, vì thế rất tự nhiên hướng về Mạc Lãnh Tuyết nói ra lời tâm tình như vậy. Mà nói ra lời như vậy, cho dù là bản thân Tần Thiếu Phong đều là ngây dại. Mạc Lãnh Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói càng là thẹn thùng không thôi, cả người liền ngay cả cổ tuyết trắng cũng là trở nên đỏ bừng hẳn lên, nhìn Tần Thiếu Phong khí chất trở nên không giống lại là càng thêm hấp dẫn người, Mạc Lãnh Tuyết liền bởi vì câu nói này của Tần Thiếu Phong trở nên càng thêm si mê hẳn lên, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng của Mạc Lãnh Tuyết tự nhiên là biết đây là đạo tâm trùng ma đại pháp ảnh hưởng ở trên tinh thần đối với Mạc Lãnh Tuyết, vội vàng thu nhiếp tinh thần, ngăn chặn ma trùng dị động. Mà phía sau, Đại Hồ Tử cũng là đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, cao thấp. Góc truyện audio.com, đánh giá Tần Thiếu Phong một chút, trong hai mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tiểu tử ngươi bây giờ cảnh giới gì rồi? Đại Hồ Tử hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Đại Hồ Tử vốn cho rằng Tần Thiếu Phong cho dù là thực lực tăng trưởng nhanh nữa, cũng là không có khả năng ở trong nửa năm này liền vượt qua mình, mà bây giờ nhìn Tần Thiếu Phong, hắn vậy mà là có một loại cảm giác nhìn không thấu, điều này làm cho trong lòng Đại Hồ Tử kinh ngạc không thôi, cảm thấy đây thật sự là chuyện không có khả năng. Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Hồ Tử nói, mỉm cười, sau đó nói. Hậu Thiên Đỉnh Phong cửu giai. Sau khi Tần Thiếu Phong nói ra những lời này, Đại Hồ Tử ngây ngần cả người, Hắc Tháp ngây ngần cả người, Mạc Lãnh Tuyết càng là ngây ngần cả người. Ở nửa năm này, bọn họ cũng là cố gắng tu luyện, Đại Hồ Tử đột phá đến Hậu Thiên Đỉnh Phong cửu giai, mà Hắc Tháp thì là đạt tới cảnh giới luyện huyết rồi, về phần Mạc Lãnh Tuyết càng là đạt tới cảnh giới Hậu Thiên Đỉnh Phong tam giai. Bọn họ vốn cho rằng chính mình đều là tiến bộ lớn nhất, nhưng mà không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là so với bọn hắn tiến bộ còn lớn hơn, một Hậu Thiên Đỉnh Phong cửu giai 16 tuổi, điều này làm cho Đại Hồ Tử bọn họ đều là trợn tròn mắt, nhìn Tần Thiếu Phong cũng là không biết nên nói cái gì, bọn họ tự nhận thiên tài cũng là không thể không thừa nhận Tần Thiếu Phong so với bọn hắn thiên tài hơn. Ha ha, tốt tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại, chẳng qua rốt cuộc có thể đánh bại ta hay không, còn phải thể hiện ra, đến đi, để cho ta xem thực lực của ngươi như thế nào. Đại Hồ Tử ở sau khi sừng sốt trong chốc lát cười ha ha nói. Lúc trước Tần Thiếu Phong cùng Đại Hồ Tử đánh cuộc chính là trong một năm đánh bại hắn, vốn Đại Hồ Tử cho rằng Tần Thiếu Phong không có khả năng hoàn thành, mà bởi vì thiên phú của Tần Thiếu Phong cũng là làm cho Đại Hồ Tử quyết định cho dù Tần Thiếu Phong không đánh bại mình cũng là sẽ đem Tần Thiếu Phong giữ lại, nhưng mà bây giờ Tần Thiếu Phong lại là có thực lực cùng hắn chiến một trận. Tần Thiếu Phong nghe xong Đại Hồ Tử nói, cũng là không do dự, gật gật đầu, lập tức bọn họ chính là đi tới giữa sân tu luyện, đám người Mạc Lãnh Tuyết, Hắc Tháp đứng ở xa xa nhìn, đây chính là hai cao thủ Hậu Thiên Đỉnh Phong cửu giai tỷ thí, uy thế tự nhiên là rất lớn, bọn họ cũng không muốn bị hại đến. Đại Hồ Tử nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, chân nguyên khí trong cơ thể lập tức vận chuyển lên, hắn tu luyện chính là Ngự Hỏa Chân Bí quyết gia tộc Mạc Lãnh Tuyết truyền thụ, một thân chân nguyên khí hỏa thuộc tính cực kỳ nồng hậu, lực lượng trong cơ thể có được nay càng là đủ trình độ 50 con ngựa khỏe. Phanh một tiếng nổ, Đại Hồ Tử dậm chân một cái, nhất thời lực lượng khổng lồ phóng ra, toàn bộ mặt đất cũng là ở dưới một cước này của hắn dạn hình mai rùa, mà cả người hắn thì là hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, thi triển lại là một chiêu nộ kình trùng tràng này. Đại Hồ Tử một mực tu luyện cũng là cái liệt kình quyền này, đã sớm là tận đến chân tùy, lúc này thi triển thật giống như là một đầu cự kình hướng về Tần Thiếu Phong đụng tới. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Đại Hồ Tử công kích cũng là không dám chậm trễ, vươn chân hướng phía trước một bước, sức 60 con ngựa trong cơ thể bộc phát ra, ầm vang một tiếng nổ, đại địa lần nữa chấn động lên, sau đó Tần Thiếu Phong dựng thẳng tay phải một trường. Góc truyện audio.com, hướng phía dưới bổ xuống, một chiêu này lại là Thiên Ma Phách Sơn trong Đại Thiên Ma Trường. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ trên bàn tay phải tùy theo vận chuyển còn có đạo tâm trùng ma đại pháp, từng cỗ tinh thần dị lực từ trên người Tần Thiếu Phong phát ra, khiến cho ở trong mắt mọi người Tần Thiếu Phong hóa thân một viễn cổ ma thần, một trường vỗ xuống, mang theo một cỗ khí thế không thể địch nổi, rung động thật sâu tâm thần mỗi người. Đại Hồ Tử tự nhiên là đứng mũi chịu sào, trong lòng hắn rung động mạnh, hắn không nghĩ tới lực lượng của Tần Thiếu Phong vậy mà là so với mình còn mạnh hơn, một trường vô cùng đơn giản kia bổ xuống, lập tức làm cho Đại Hồ Tử cảm giác được áp lực thật lớn, cả người giống như là bị giam cầm, vẻ mặt Đại Hồ Tử kinh hãi, chẳng qua như cũ là không quay đầu, như trước là hướng về Tần Thiếu Phong va chạm tới. Ở trong mắt mọi người giống như là thấy một con cự kình giống giận hướng về phía trước lao tới, mà một cái bàn tay thật lớn thì là hướng về cự kình kia bổ xuống, lập tức hai người chính là va chạm cùng một chỗ. Đạo tâm trùng ma đại pháp phát ra tinh thần dị lực khiến cho tất cả người ở đây theo dõi trận tỷ thí này đều là cảm giác được một đầu cự kình cùng một cái bàn tay thật lớn va chạm cùng một chỗ, mà chiếm thượng phong lại là bàn tay thật lớn kia, chỉ thấy bàn tay kia lập tức chính là đem cự kình kia vỗ bay ra ngoài. Đương nhiên, bay ngược trở về tự nhiên là đại hồ tử, đợi đến lúc đại hồ tử đứng vững vàng bước chân, hai nắm tay của hắn lại là mơ hồ có chút run rẩy, một cỗ cảm giác tê dại truyền đến, nhìn Tần Thiếu Phong đối diện trong mắt bắn ra ánh sáng kinh dị, đối với Tần Thiếu Phong lớn tiếng nói. Người tu luyện là công pháp gì? Sao lực lượng lớn như vậy? Đại hồ tử ở đạt tới cảnh giới hậu thiên đỉnh phong bắt đầu tu luyện ngự hỏa chân bí quyết gia tộc của Mạc Lãnh Tuyết truyền thụ, mấy chục năm nay tu luyện xuống mới có sức của 50 con ngựa khỏe như bây giờ, mà Tần Thiếu Phong mới tổng cộng là tu luyện một năm thời gian, ở trên lực lượng liền đã vượt qua hắn, điều này làm cho đại hồ tử lập tức phát hiện công pháp Tần Thiếu Phong tu luyện nhất định là cực kỳ đỉnh cấp. Chỉ là ai truyền thụ cho Tần Thiếu Phong? Đại hồ tử nhìn Tần Thiếu Phong đối diện vẻ mặt bình thản, cũng không có tính toán trả lời hắn, cũng là đánh mất quyết định tiếp tục truy hỏi tiếp, dù sao cho dù là hỏi tiếp nữa, hắn cũng biết chuyện như vậy, Tần Thiếu Phong là sẽ không nói, hỏi cũng là hỏi uổng. Đến nữa, đại hồ tử lại hướng về Tần Thiếu Phong hô to. Mặc kệ bị Tần Thiếu Phong một trường vỗ lui, chẳng qua hắn lại vẫn chưa thua, chân nguyên khí trong cơ thể vận chuyển lên, lại hướng về Tần Thiếu Phong lao tới. Mà Tần Thiếu Phong ở sau khi cùng đại hồ tử liều một trường, một cỗ xúc động khát máu mãnh liệt cũng là từ trong ma trùng bạo phát ra. Cái ma trùng này là tiêu giao ma tôn ngưng tụ, mà tiêu giao ma tôn lúc trước ở tiên giới cũng là nổi danh sát thần, tiên nhân chết ở trên tay hắn vô số kể. Ở thời điểm trước đây, khi Tần Thiếu Phong tìm kiếm mãnh thú tu luyện cũng đều sẽ có một loại xúc động kháo máu giết chóc, chẳng qua bởi vì những mãnh thú kia đều là quá yếu, hơn nữa có thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt, cho nên ma trùng phát ra cảm xúc kháo máu, giết chóc rất nhanh bị chấn áp cắn nuốt, nhưng mà hôm nay đối mặt đại hồ tử thực lực không sai biệt. Góc chuyện audio.com, nhiều, lại là làm cho Tần Thiếu Phong cũng là trở nên nhiệt huyết xúc động hẳn lên. Nhìn đại hồ tử xông lên lần nữa, Tần Thiếu Phong cũng là thân hình chợt lóe lao lên. Bởi vì có thất tình lục dục ma đầu phụ trợ, khiến cho Tần Thiếu Phong ở trên khống chế lực lượng bản thân cực kỳ chuẩn xác. Khống chế lực lượng cả người ở cùng đại hồ tử trình độ tương tự, cứ như vậy, hai người thế lực ngang nhau, tỉ thí lên tự nhiên là phấn khích phi thường. Bang bang nổ không ngừng ở lúc hai người giao thủ phát ra, Tần Thiếu Phong cùng đại hồ tử đều là thi triển liệt kình quyền, thật giống như là hai đầu cự kình đang chiến đấu, trong lúc nhất thời thật giống như là rời sông lấp biển, toàn bộ tu luyện tràng đều là bị đả kích hủy diệt từng khối vỡ vụn ra. Tần Thiếu Phong là càng đánh càng hăng, hai mắt dần dần biến thành màu đỏ, đây còn là ở dưới thất tình lục dục ma đầu cực lực khống chế, nếu không mà nói Tần Thiếu Phong sớm bị ma trùng ảnh hưởng, mở ra giết chóc rồi, chỉ là cứ như vậy, ở trên người Tần Thiếu Phong như trước là tàn mát ra sát khí nhàn nhạt, khiến cho đại hồ tử đối mặt Tần Thiếu Phong cực kỳ chịu khổ sở. Cách chương.